Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 510 ngươi nghĩ ký ở nơi nào? Biểu tình của Sở Phong so Giang Yên Nhiên còn kích động hơn, mắt lóe sao cùng Diệp Quảng Quảng cường thế an lợi, thật sự. Quảng Quảng tỷ ngươi tin tưởng ta. Diệp Bạch thật sự là lợi hại. Thật sự là thần cấp nhân vật. Ngay cả ta cũng sắp yêu hắn. Diệp Quảng Quảng yên lặng nâng trán. Ngươi chính là tạm biệt đi, cảm ơn Quảng Quảng. Ngươi có thể hay không giúp ta cùng Diệp Bạch muốn một cái ký tên a? Nhờ cậy, Giang Yên Nhiên mong đợi không dứt mà yêu cầu. Diệp Quảng Quảng. Trước nàng chỉ nói chính mình đi theo Diệp Mộ Phàm đến chư thần thời đại công tác, còn không có cơ hội nói chính mình nam trang sự tình, hôm nay qua tới vốn là nghĩ liền với bồng lão cái kia bộ phim thử kính sự tình cùng nhau nói với Giang Yên Nhiên, ai biết náo loạn như vậy vừa ra, ho khan, ngươi thật sự muốn Diệp Bạch ký tên? Diệp Quảng Quảng ho nhẹ một tiếng hỏi. Giang Yên Nhiên gật đầu liên tục, có thể sao? Dĩ nhiên, nếu như không thuận tiện nói liền coi như xong, Diệp Bạch dù sao không phải là nghệ sĩ. Diệp Quảng Quảng, ngược lại là thật phương tiện. Ánh mắt của Giang Yên Nhiên nhất thời sáng lên, có thật không? Diệp Quảng Quảng gật đầu một cái, ngươi nghĩ ký ở nơi nào? A, ký ở nơi nào tương đối tốt đây? Giang Yên Nhiên lo lắng suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng hướng tới mà bưng lấy mặt mũi mở miệng nói, thật ra thì đi. Ta thật sự muốn ký ở trên quần áo nàng. Bất quá ta biết chắc không thể á. Ta tìm một chút, ta trong túi sách thật giống như có một cái tay sổ sách. Trên y phục cũng có thể a. Diệp Quảng Quảng đột nhiên mở miệng. Giang Yên Nhiên nhất thời sửng sốt, mặt đầy kinh hỉ, Quảng Quảng, ngươi. Ngươi nói thật chứ? Diệp Quảng Quảng ngữ khí khẳng định gật đầu, thật sự a. Thật ra thì, ngươi nghĩ ký nơi nào đều có thể. Giang Yên Nhiên bật thốt lên, chẳng lẽ ký ở trên người ta cũng được. Diệp Oản Oản, có thể. Giang Yên Nhiên nhất thời càng thêm kinh ngạc, chẳng lẽ Oản Oản có thể mang nàng trước mặt đi gặp Diệp Bạch. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ nâng trán, mở miệng nói, lại nói, ta có phải hay không là còn không có nói cho các ngươi biết. Ta lăn lộn giới giải trí, không dùng thân phận lúc đầu của ta. Cũng không dùng Diệp Quảng Quảng danh tự này. À, có ý gì? Giang Yên Nhiên thần sắc có chút mê man. Một bên Sở Phong vội mở miệng, ta hiểu rồi, giống như có chút nghệ sĩ vào giới giải trí sau sẽ sửa tên, Quảng Quảng tỷ ngươi có phải hay không là cũng đổi một nghệ tên gì? Diệp Quảng Quảng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, có bút sao, Quảng Quảng tỷ, ta có. Sở Phong móc ra một cái màu đen viết ký tên. Diệp Quảng Quảng nhận lấy bút, sau đó nhìn về phía Giang Yên Nhiên mở miệng, tay, vươn ra, à, Giang Yên Nhiên sững sờ đưa tay ra, tay. Tay thế nào? Diệp Quảng Quảng hái được viết ký tên nắp bút, nắm ngón tay của Giang Yên Nhiên, sau đó, tại trong lòng bàn tay của nàng, ký xuống hai chữ. Giang Yên Nhiên chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình một ngứa, một giây kế tiếp, liền nhìn thấy Diệp Quảng Quảng thật giống như tại trong lòng bàn tay nàng viết chữ gì, Quảng Quảng, ngươi viết cái gì à? Giang Yên Nhiên một bên hỏi một bên thu tay về, đổi lại phương hướng, đem lòng bàn tay chữ viết chính đi qua. Diệp Quảng Quảng chữ viết không tính là quá cỏ, cho nên, có thể thấy rõ ràng nàng viết chính là Diệp Bạch hai chữ, trừ cái đó ra, ký tên phía sau còn vẽ một cái ái tâm. Thấy rõ Diệp Quảng Quảng viết chính là cái gì sau, Giang Yên Nhiên nhất thời trợn to hai mắt, ây. Quảng Quảng ngươi viết là. Một bên Sở Phong cũng vội vàng xích tới, hình như là Diệp Bạch. Hai người nói xong, đồng loạt ngẩng đầu lên, hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn lại. Diệp Quảng Quảng chống lại hai hài tử u mê ánh mắt, ho nhẹ một tiếng mở miệng, ừ. Ta trước mắt chức vị là người đại diện, thời điểm làm việc dùng tên cùng thân phận là Diệp Bạch. Giang Yên Nhiên. Sở Phong. Sở Phong bắt lại tay của Giang Yên Nhiên, cơ hồ muốn đem cái đó ký tên nhìn thấu, Diệp. Diệp. Diệp Bạch. Quảng Quảng tỷ ngươi nói gì thế? Tên mới của ngươi cùng Diệp Bạch cùng tên rồi hả? Diệp Quảng Quảng liếc hắn một cái, không có. Công ty chúng ta chỉ có một Diệp Bạch, cung hút cùng người đại diện của Lạc Thần, Diệp Bạch ca, Sở Phong càng thêm mộng bức rồi. Phản ứng của Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong không sai biệt lắm, Quảng Quảng, chẳng lẽ ngươi muốn nói? Ngươi chính là Diệp Bạch. Sở Phong ho nhẹ một tiếng nói, Quảng Quảng tỷ, ngươi đang nói đùa với chúng ta chứ? Diệp Bạch không phải. Không phải là nam nhân sao? Diệp Quảng Quảng gật đầu, đúng vậy, đổi thân phận liền đổi hoàn toàn một chút nha, giới tính cũng đổi. Nghe Diệp Oản Oản nhẹ như mây gió ngữ khí, Sở Phong cùng Giang Yên Nhiên trố mắt nhìn nhau. Diệp Oản Oản chính phải tiếp tục giải thích, lúc này một cái mã số xa lạ đánh tới. Diệp Oản Oản nhìn xuống, là thành phố C dãy số, chắc là bộ đội bên kia đánh tới, Cung Húc cùng Lạc Thần tại đặc huấn, điện thoại di động đều bị tịch thu, chỉ có thể dùng bộ đội điện thoại công cộng, mỗi ngày nói chuyện điện thoại thời gian cũng chỉ có 5 phút, ta nhận cú điện thoại, Diệp Oản Oản mở miệng. Nói xong, kết nối điện thoại di động. Mới vừa tiếp thông, điện thoại di động đầu kia nhất thời truyền tới Cung Húc quỷ khóc sói tru. Diệp ca cứu ta. Diệp ca ca cứu ta gào. Ta phải về nhà. Bọn họ ngược đãi ta. Cung Húc kêu gào đều điếc tai đóa, đối diện Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong cũng đều nghe rõ rõ ràng ràng. Giang Yên Nhiên nhất thời sững sờ, tự lẩm bẩm thanh âm này. Làm sao có chút giống như Cung Húc. Diệp Oản Oản thoáng đem điện thoại di động cầm xa một chút, kết quả Cung Húc một mực đang tại điện thoại di động đầu kia ói hỏng bét, nói chuyện lời nói không có mạch lạc, cũng không biết hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Diệp Oản Oản vô cùng tự nhiên mà liền hoán đổi đến giọng nam trạng thái, sau đó bất đắc dĩ mở miệng, dừng một chút dừng, ngươi tỉnh táo một chút. Ngươi thì thế nào? Lúc đi không phải là còn nói rất hay tốt, cùng ta bảo đảm phải cố gắng huấn luyện sao? Diệp Oản Oản mở miệng trong nháy mắt, Giang Yên Nhiên soạt một cái ngẩng đầu lên, biểu tình của Sở Phong giống như gặp quỷ, ngươi. Diệp Bạch. Cái này không phải là thanh âm của Diệp Bạch à? Làm là một cái hợp cách sắt bột, cho dù Diệp Bạch lộ diện cơ hội phi thường ít, nhưng bọn hắn vẫn có thể nhận ra yêu đậu âm thanh. Nghe được Sở Phong giọng nói sau, Cung Húc tại điện thoại di động đầu kia gào, Diệp ca, điện thoại di động của ngươi đầu kia làm sao có hắn thanh âm của nam nhân? Ngươi có phải hay không là thừa Diệp ta không ở lại muốn thu người mới? Ta liền chỉ biết. Liền chỉ biết ngươi muốn nhân cơ hội bỏ lại ta. Mắt thấy Cung Húc lại phải bắt đầu thao thao bất tuyệt, Diệp Oản Oản không thể nhịn được nữa, Cung Húc. Ngươi đủ rồi à? Ngươi để cho Lạc Thần nghe điện thoại. Cung Húc, ta không. Ta chỉ có 5 phút thời gian nói chuyện với ngươi, ngươi còn muốn để cho Lạc Thần nghe điện thoại, thời gian của ngươi đã đến, đầu kia truyền tới âm thanh của Lạc Thần, sau đó điện thoại chắc là đổi người. Lạc Thần, Diệp ca. Đổi thành Lạc Thần sau, Diệp Oản Oản cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, hắn tình huống gì? Bởi vì huấn luyện quá nghiêm khắc sao? Thật tại không tiếp thụ nổi cái này cường độ huấn luyện mà nói, ta gọi điện thoại nói với Lôi huấn luyện viên giảm bớt một cái huấn luyện lượng. Lạc Thần trầm mặc mấy giây, sau đó mở miệng, Diệp ca, không phải là bởi vì cái này. Diệp Oản Oản, cái kia là bởi vì cái gì? Lạc Thần, bởi vì thức ăn quá khó khăn ăn. Diệp Oản Oản. Hắc. Cung Húc, Diệp ca ca. Ngươi biết bọn họ cho ta ăn cái gì không? Tất cả đều là bánh bao dưa muối, đây không phải là ngược đãi là cái gì? Ta làm mệt gần chết cả ngày liền muốn ăn chút tốt, kết quả nhìn thấy những thứ kia, Diệp ca ngươi biết ta là cái gì tâm tình sao? Ta quả thật là tuyệt vọng.